Yêu Long Cổ Đế, chương 1355, Giải Phong bắt đầu. Góc truyện audio.com, cởi ra chiến tộc huyết mạch, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, liền xem như Tô Hàn, cũng tại cái kia trên giấy da dê mặt, nhìn trọn vẹn nửa canh giờ. Trong quá trình này, một phần vạn có chút sai lầm, liền sẽ dẫn đến lần này Giải Phong thất bại, thậm chí, rất có thể sẽ để cho Hiên Viên gia tộc người mất mạng. Như thế vô duyên vô cớ chết đi, hơn nữa còn là tại trong tay của mình. Tô Hàn không muốn, cho nên, hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất, đi làm Hiên Viên gia tộc, cởi ra chiến tộc phong ấn. Sau nửa canh giờ, hết thảy Hiên Viên gia tộc người đều là khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Bọn hắn hô hấp bình thản, vẻ mặt yên tĩnh, dường như đã ngủ, cái kia tâm tình kích động. Tại lúc này bị bọn hắn triệt để áp chế xuống tới. Bọn hắn biết, chính mình có lẽ sẽ tiếp nhận loại kia thống khổ to lớn. Có thể Tô Hàn phải chịu áp lực, sẽ lớn hơn, bắt đầu, chẳng biết lúc nào, Tô Hàn lời nói truyền vào bọn hắn trong tai. Bọn hắn vẻ mặt không thay đổi, trái tim lại là tại lúc này, phảng phất muốn ngưng đập, oanh, không chờ bọn họ có quá nhiều ý nghĩ. Tô Hàn tu vi, chính là trực tiếp nổ vang mà ra, này vẻn vẹn chỉ là thể xác tu vi, long tôn cảnh sơ kỳ, tại tu vi tăng lên tới đỉnh phong nháy mắt, sau lưng cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, Tô Hàn khí tức, liền tăng gấp bội, cùng lúc đó, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng là bày ra, 36 lần thực lực tăng lên, tại Tô Hàn thân bên trên hiện ra ra, cái kia liệt tử. Tô Hàn tạm thời vô dụng, bởi vì kéo dài thời gian quá ngắn, Tô Hàn không biết lúc nào, quá trình này mới sẽ đi qua, như giờ phút này uống xong, phản mà không chỗ hữu dụng, thật là có chút lãng phí. Soạt, hắn thực lực tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, Tô Hàn bàn tay duỗi ra, hướng phía trước 600 vạn Hiên Viên gia tộc người. Nhẹ nhàng vỗ, nhất thời, có thao thiên ánh sáng theo Tô Hàn bàn tay ở trong phun trào mà ra. Che chùm lên những người này thân bên trên, quang mang kia giống như thực chất, Hiên Viên gia tộc người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, hướng phía Hiên Viên gia tộc người, hung hăng vỗ, oanh, một chưởng này hạ xuống. Trực tiếp đánh vào quang mang trên mặt, Hiên Viên gia tộc rất nhiều tử đệ tại đây một cái chớp mắt thân thể hung hăng chấn động. Vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, mụn lớn máu tươi, theo bọn hắn trong miệng bắn ra. Còn chưa đủ, Tô Hàn nhíu mày phía dưới. Lại là một chưởng vỗ xuống dưới. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, một chưởng tiếp một chưởng. Đánh vào Hiên Viên gia tộc thân người bên trên, bọn hắn không ngừng bắn ra máu tươi. Quần áo đều đã bị máu tươi chỗ thấm ướt, vẻ mặt càng là tái nhợt, có hai đồng, trong lúc mơ hồ đều có loại muốn đã hôn mê xúc động. Bảo trì tỉnh táo, nhất định không thể hôn mê, Tô Hàn thanh âm truyền ra, trong đó xen lẫn tu vi, hóa thành lôi minh thanh âm, khiến cho những cái kia muốn đã hôn mê người, hung hăng chấn động, lần nữa thanh tỉnh lại, cho đến nửa canh giờ chỉ có. Tô Hàn oanh kích, rốt cục dừng lại, giờ phút này lại phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, cái kia rất nhiều Hiên Viên gia tộc người, tất cả đều là khô gầy da bọc xương, không thành hình người, bởi vì bọn họ máu tươi, đều đã bị Tô Hàn, cho cứ thế mà oanh kích ra, cái này là cái kia giải phong phương pháp bước đầu tiên lấy máu. Muốn đem chiến tộc huyết mạch giải phong. Nhất định phải đem trên người bọn họ này chút lộn xộn chi huyết toàn bộ đều thả ra. Bằng không, cái kia chiến tộc huyết mạch, tuyệt đối không thể thức tỉnh. Cái này rất giống là có linh tính. Chiến tộc huyết mạch, sao lại nguyện ý cùng này chút lộn xộn huyết mạch ở chung một chỗ? Bước đầu tiên đã hoàn thành. Bước thứ hai, liền là ngưng huyết. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Giải phong chiến tộc huyết mạch phương pháp. Hết thảy có ba bước. Bước đầu tiên liền là lấy máu, bước thứ hai là ngưng huyết, bước thứ ba, thì là tan máu, bước đầu tiên, tuyệt đối là đơn giản nhất, bước thứ hai thời điểm, đối Tô Hàn tới nói, là gian nan nhất, mà bước thứ ba, liền là đối hiên viên gia tộc người mà nói. Gian nan nhất, thể sắc lực lượng, tan, Tô Hàn quát lên một tiếng lớn. Chín đại bản tôn lập tức dung hợp, cái kia thao thiên khí tức, tại Tô Hàn thân bên trên bắn ra ra, hóa thành gió lốc theo, hướng phía bốn phía bao phủ. Cùng lúc đó, Tô Hàn một vỗ ngực, ngụm lớn máu tươi bắn ra, trực tiếp nổi lên hư không. Tại Tô Hàn ngón tay chỉ hạ về sau, hóa thành xương máu, huyết phụ này tại xuất hiện nháy mắt, chính là trong nháy mắt bao trùm chỉnh trong đó quảng trường. Càng là bao trùm toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thiên địa một mảnh đỏ thẫm chi sắc, đều là Tô Hàn xương máu màu sắc. Tô Hàn nhìn xem cái kia xương máu, không có chút nào động tĩnh, chân mày hơi nhíu, lại là vỗ trước ngực, lần nữa có máu tươi bắn ra, hóa thành xương máu, khiến cho này thiên địa đỏ thẫm chi sắc, càng thêm sâu tối. Cùng lúc đó, cái kia vốn chỉ là bao trùm Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở phạm vi. Tại lúc này ầm ầm khuếch tán, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Làm Tô Hàn cái thứ ba xương máu bắn ra thời điểm. Một nửa khô địa, bị tất cả đều bao bọc, làm Tô Hàn đệ ngũ khẩu xương máu bắn ra thời điểm. Toàn bộ khô địa, đều hoàn toàn bị che cản lại. Nhưng mà, này vẫn như cũ chưa đủ. Những huyết phụ này, đều là Tô Hàn thể sắc máu tươi biến thành. Tiêu hao, chính là Tô Hàn sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng, Tô Hàn nếu làm, vậy liền nhất định phải làm triệt để. Hiên viên gia tộc có thể dùng hết trăm vạn sinh mệnh đến giúp đỡ hắn. Vậy hắn, liền có thể đem hết toàn lực, đi trợ giúp hiên viên gia tộc người. Không đủ sao, Tô Hàn mắt sáng lên. Hắn tay trái vươn ra, tay phải hóa thành trường đao. Trên đó tu vi lực lượng khuếch tán, trực tiếp chạm tại trên cánh tay trái. Xoẹt, có thể rõ ràng nghe được tiếng vang truyền đến, ngồi tại phía trước nhất hiên viên khung, thậm chí cũng có thể cảm giác được một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt của mình, loại kia cực nóng cảm giác. Tông chủ, ngươi, hiên viên khung không phải người ngu, biết cái kia cởi ra chiến tộc phong ấn phương pháp, cũng biết, Tô Hàn giờ phút này đang làm cái gì, hắn mặc dù nhìn không thấy, lại là đã đoán được. Tô Hàn tất nhiên là chém xuống trên người nào đó một chỗ. Tới sụp đổ, hóa thành xương máu, im miệng, lại không chờ hắn nói xong. Tô Hàn liền chợt quát lên. Bình tĩnh lại, giờ phút này không phải ngươi nói chuyện thời điểm. Hiên viên khung thân thể chấn động, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Có vang trầm tiếng truyền ra. Tô Hàn cánh tay trái, quần áo chấn vỡ, trên đó máu tươi. Bị Tô Hàn trong nháy mắt dành thời gian, trên hư không tất cả đều sụp đổ, hóa thành thao thiên xương máu, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Này một cái chớp mắt, trọn vẹn một nửa Bắc Hoang cảnh vực, trực tiếp bị xương máu nơi bao bọc, thấy những cái kia xương máu vẫn như cũ là không có chút nào động tĩnh. Tô Hàn cắn răng, cánh tay phải sinh sinh chấn vỡ, hắn thần niệm phun trào. Trong đó máu tươi một dạng là bị rút sạch, hóa thành xương máu thời điểm, toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực, đều là lâm vào một mảnh đỏ thẫm ở trong. Phượng Hoàng Tông vô tận đệ tử ngẩng đầu, có thể thấy cái kia nguyên bản sáng sủa bát ngát bầu trời. Tại lúc này âm u xuống tới, nồng đậm mùi huyết tinh, theo gió tiếng gào thét, truyền vào cái mũi của bọn hắn ở trong. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.